Lên nhầm Kiệu Hoa, được chồng như ý, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 tôi ngồi trước mặt Ninh Vương, cẩn thận nhét một tách trà lạnh vào tay hắn nhấn không uống, vẫn nghiêm mặt. Nên nói ta đã nói, ta thấp giọng nói, muốn giết muốn dóc thịt, tùy ngài xử trí. Ta mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn ngồi cạnh hắn, cẩn thận kéo kéo ống tay áo hắn. Hắn lộp bộp một tiếng đặt chung trà, vừa rồi đập chúng mẫn thời dĩ không? A, tôi gật đầu, đập một lần, điểm hắn chú ý thật kỳ quái. Không được, lần sau ta giúp nàng luyện tập. Được, ta gật đầu, suy đoán tâm tư của hắn. Hắn vẫn nghiêm mặt, không gả cho hắn, nàng rất khổ sở sao? Ta lắc đầu, không có, thiếp thấy may mắn được gả cho vương gia, không phải hắn. Khóe miệng hắn nhếch lên, thật sự, vội vàng bò theo cột, cầm tay hắn, ta thích vương gia thật sự. Thiên chân vạn sắc, khóe miệng hắn kéo kéo, lại kéo căng thu hồi ý cười. Ta không phát hiện nàng thích ta, ta hỏi nàng bao nhiêu lần nàng có tâm sự gì, nàng cũng không nói. Thiếp không dám nói, nàng không phải nói không sợ ta. Hắn nói, cũng không phải sợ, chính là chột dạ. Ta nhìn hắn, chàng có thể tha thứ cho chúng ta không? Ta nghe nói trước khi thành thân, nàng thích mẫn thời dĩ. Ta chột dạ, thấp giọng nói, cũng không thích hắn, chỉ là sau khi đính hôn, ảo tưởng về tương lai mà thôi. Vương gia không phải cũng thích tỷ tỷ sao? Ta nói thầm, thiếp còn lo lắng tâm ý của chàng đặt sai chỗ, sẽ thẹn quá hóa giận. Hắn bị ta chọc tức nở nụ cười. Ta thích tỷ tỷ nàng lúc nào? Chàng vốn muốn cưới chính là tỷ tỷ, đối tốt với ta không phải là nghĩ ta chính là tỷ tỷ sao? Ta nhỏ giọng nói, ta cũng không phải để ý nhiều, vậy mọi người công bằng một chút. Ai cũng không cần nhắc tới. Hắn lộ ra biểu tình giờ khóc giờ cười. Nàng nghe ta gọi nàng là Khương Nhiên lúc nào? Ta lắc đầu, hắn quả thật chưa từng gọi tên. Cho nên từ ngày đầu tiên chàng đã biết. Ta nhìn hắn, vậy sao chàng không nói? Nói rồi sẽ đem nàng đổi lại, để thành toàn cho nàng cùng mẫn thời dĩ. Hắn hỏi ngược lại ta. Ta nghẹn họng chân chối nhìn hắn. Ta hỏi xong, bỗng nhiên hiểu ra, hắn là vương gia. Nếu như biết chuyện gả nhầm, lấy thân phận của hắn nhất định phải đưa ra quyết định. Nhưng đem tỷ muội ta đổi lại, hắn khẳng định không được, dù sao tỷ tỷ cùng mẫn thời dĩ. Nhưng bị cả nhà chúng ta đùa giỡn, hắn có thể nhẫn nhịn nhưng thân phận của hắn cũng không cho hắn nhìn. Cho nên, phương pháp xử lý tốt nhất, chính là làm như không biết, nheo mũi nhận. Nhưng phương pháp này phải có điều kiện tiên quyết, chính là hắn không ghét cưới ta. Ta hỏi hắn, chàng biết ta là Khương Lê liền vui vẻ tiếp nhận. Cho nên hắn vẫn không viên phòng, là bởi vì hắn biết ta không phải tỷ tỷ, nhưng lại không thích ta, vì vậy vẫn kéo dài. Trong lòng ta chua xót, nhưng nhất thời nói không rõ rốt cuộc là cảm giác gì. Hắn nhìn về phía ta, nàng cho rằng ta cưới ai cũng không quan trọng sao? Ta lắc đầu, vậy cũng không phải. Ta vẫn không nghĩ ra, hành vi và lời nói của hắn không giống nhau. Hắn đã để ý người hắn cưới là ai? Cũng biết cưới nhầm sao lại mặc kệ trừ phi hắn ngay từ đầu muốn cưới chính là ta. Ninh Vương bỗng nhiên đứng lên, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm chưa? Hắn đứng dậy đi ra ngoài, vượt qua ngưỡng cửa xuống bậc thang, ta theo hắn ra ngoài, chờ đi hơn 10 bước, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Ta ngăn ở trước mặt hắn dừng lại, nhị tiểu thư, có gì phân phó? Ta nắm y phục của mình, hôm nay ta mặc y phục màu gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa mới đi rất thuận lợi, ta nghi ngờ hắn có thể nhìn thấy. Ta đối với hắn cũng đột nhiên sinh lòng nghi ngờ. Ta là người mù, hắn thâm thía nói cho ta biết. Ta nhìn không thấy, ta vẫy tay trước mặt hắn, nhưng hắn quả thật không có phản ứng. Thật không nhìn thấy, ta nói, hắn nắm tay tôi, đi thôi, tỷ tỷ cùng mẫn thời dĩ trở về mẫn gia. Ta đem chuyện Ninh Vương biết đổi thân nói cho người trong nhà. Phụ mẫu cùng huynh trưởng phải dập đầu cáo tội, Ninh Vương trấn an một phen. Chuyện này sẽ kết thúc, sau này Vương Phi chính là Khương Nhiên, chuyện này chúng ta nhất định giữ kín như bưng. Mẫu thân nói, cách chương.